Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 34, phán đoán. Một vị cao tuổi lão nhân đẩy ra cửa phòng thẩm vấn đi tới. Đối phương mặt mỉm cười, nếp nhăn trên mặt càng phát xây bất quá lại không có chút nào xấu xí. Ngược lại là làm cho đối phương nhiều một loại hiền hòa cảm giác. Hơn nữa ôn hòa nhãn thần vừa người y phục đối phương thoạt nhìn giống như mọi người thường nói nhân. Từ trưởng giả vậy, bất quá tần nhiên nhìn về phía ánh mắt của đối phương lại mang theo cảnh giác. Tại trong cảm nhận của hắn đối phương là đột nhiên xuất hiện. Nói đơn giản là đối phương muốn hắn biết đối phương đến, hắn có thể đủ nhận thấy được đối phương. Chỉ dựa vào điểm này đã làm cho tần nhiên cẩn thận đối đãi. Ta là Rose Đức, Lan Kỳ, ta đi tới nơi này thấy ngài không có ác ý gì. Ta là vì ta tâm cao khí ngạo lại có năng. Lực thấp hèn tôn nữ hướng ngài cầu tha thứ. Ta hy vọng có thể đạt được tha thứ của ngài. Lão giả đi tới tần nhiên trước mặt của khẽ khom người đạo. Tôn nữ tha ly. Lan Kỳ tần nhiên ngẩn ra lập tức liền phản ứng kịp. Nhưng đối phương dĩ nhiên là tới cầu tình, cái này có chút ngoài tần nhiên dự liệu. Ở đối phương xuất hiện thời điểm hắn vốn cho là đối phương chắc là tha ly. Lan Kỳ đòn sát thủ lợi hại các loại. Dù sao cái loại này đột ngột hiện thân phương thức thật sự là tràn ngập ý uy hiếp. Vì vậy tần nhiên lấy ánh mắt hồ nghi nhìn đối phương. Không sai, chính là cái kia để cho ta nhức đầu tôn nữ. Lão giả cười khổ gật đầu. Nàng mặc dù có thần bí sườn một ít người giáo dục, nhưng nàng lớn lên môi trường quyết định nàng. Không biết chân chính hiểu rõ thần bí sườn. Ta hy vọng nàng tại tây bờ biển lịch lãm có thể làm. Cho nàng dung nhập trong đó, đáng tiếc là chấm ngoặc kép, nàng hoàn toàn không có minh bạch dụng ý của ta. Lão giả trên mặt cười khổ càng phát nồng nặc. Nhưng tần nhiên nhưng căn bản bất vi sở động. Hắn không còn cách nào xác định lão giả trước mắt nói thật hay giả. Đối phương niên kỷ làm cho đối phương có so với hắn nhiều hơn từng trải mà chút từng trải, đủ để cho đối phương tại nào đó một số chuyện thượng muốn vượt qua xa hắn. Tỉ như diễn kỹ, tần nhiên rất rõ ràng điểm này. Sở dĩ hắn tuyển chọn càng có lợi với phương thức của mình thử thăm dò đối phương. Nếu như ta không đáp ứng đâu, tần nhiên trực tiếp hỏi. Nếu như ngài không đáp ứng, ta lập tức mang theo tha ly xa chạy cao bay, đời này cũng sẽ không đang đến gần Tây Hải bờ một bước. Đối phương rất dứt khoát nói. Vậy nếu như ta đáp ứng đâu, tần nhiên lại hỏi. Ta sẽ dựa theo thần bí sườn quy củ dành cho các hạ lấy bồi thường đầy đủ để đền bù tha ly đối với ngài mạo phạm bao quát nhưng không giới hạn trong phối hợp ngài giải quyết những Đông Hải đó bờ. Thần bí sườn còn có nuôi thả vong người. Đối phương nói thật, tần nhiên kinh ngạc nhìn lão giả. Đối phương thành ý so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bất luận là Đông Hải bờ thần bí sườn vẫn là nuôi thả vong người đều không phải bình thường thế lực. Càng thêm không cần phải nói là đồng thời trợ giúp hắn đối phó hai người. Nếu như đối phương nói là sự thật chân để tỏ rõ đối phương là thực sự là hòa giải mà tới. Nhưng tần nhiên lại sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ chính là lời nói. Từ lúc 3 năm trước đây, bởi vì dễ dàng tin tưởng một vị người xa lạ hay là đặc hiệu thuốc mà bị lừa gạt quang là số không nhiều gửi ngân hàng phía sau, tần nhiên liền biết mình làm như thế nào đối. Mặt người xa lạ, ở trong mắt người ta so với Đông Bờ Biển thần bí sườn cùng nuôi thả vong người còn có khó đối phó. Sao, nuôi thả vong người đã từng thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy liên hợp. Đông Bờ Biển thần bí sườn ta hiểu không nhiều lắm nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản. Người dĩ nhiên nguyện ý vì đạt được sự tha thứ của ta mà đi đối phó hai người. Chấm ngoặc kép, bất luận thấy thế nào đều là bất khả tư nghị ở đâu. Tần nhiên chậm rãi nói rằng, ngài cảm thấy là bất khả tư nghị sao, đó là ngài không giải thích được ngài hiện tại ẩn chứa. Tiềm lực, ngài là Nikai Lây Miện Hạ Dự Ngôn, vương giả, bất kỳ một cái nào, vương giả cũng sẽ không bị nhốt khó đả đảo, bọn họ sẽ khắc phục tất cả trắc trở, sau đó càng áp chế càng mạnh cho đến thực sự leo lên vương giả vị. Ta cũng không muốn cho đến lúc này lọt vào ngài vô tình đồ đao, hoặc là thẳng thắn tại ngài đi về phía trước trên đường thuận tay đã bị dọn dẹp sạch. Trên thực tế bây giờ ngài chỉ cần đăng cao nhất hô Tây Hải bờ, thậm chí chung quanh một ít thần bí sườn nhân sĩ, bọn họ sẽ nhanh chóng tụ tập đến ngài dưới trướng là ngài đấu tranh anh dũng. Dù sao ngài thế nhưng Nikai lây miệng hạ dự ngôn. Nhân, lão giả nói lần thứ hai hạ thấp người. Bất quá lần này cũng không phải đối với Tần Nhiên mà là đối một bên hư không. Phảng phất đối mặt với một vị không thấy được thần chi. Lôi miệng hạ sao, Tần Nhiên thở sâu. Hắn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy Nikai lây. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tần Nhiên biết miệng hạ tiếng xưng hô này ở trước mắt. Phó bản thế giới đại biểu hàm nghĩa. Chư thiên thần chi trung cao quý nhất thần chi tôn xưng. Nói cách khác chính là thần vương. Một người có xưng hô như thế. Tần Nhiên đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ không có chút nào hiểu rõ cái kia tánh khí nóng nảy lão. Thái thái. Đồng thời hắn cũng minh bạch trước mắt chỉ là lần thứ ba khó khăn đặc thù phó bản chính xác thông. Quan phương pháp nương Nikai lây dự ngôn danh tiếng dường như trước mắt Rose Đức. Lan Kỳ theo như lời nhanh chóng kéo một nhóm người lấy tương đối đơn giản phương thức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng đây cũng không phải là Tần Nhiên mong muốn. Tần Nhiên muốn không đơn thuần là nhiệm vụ chính tuyến. Còn có làm hết khả năng chi nhánh nhiệm vụ cùng thêm vào đánh giá. Bởi vì chỉ có như vậy hắn có thể đủ tiếp tục thu được không tính đến phó bản số lần trong đặc thù phó bản. Mà trước mắt, thông linh giả hợp tác 2. Tần Nhiên cũng không ngại đem kỳ duyên thân đến. Thông linh giả hợp tác 3. Hắn rất muốn biết đặc thù phó bản có thể kéo dài bao nhiêu lần, còn là nói chỉ cần đánh giá cũng đủ. Có thể vô hạn kéo dài tiếp. Quan ở dưới đất trò chơi một ít bí ẩn quy tắc. Tần Nhiên là có tương đương hứng thú thăm dò. Đương nhiên chuyện trước mắt cũng cần xử lý. Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn đợi hắn trả lời Rose Đức. Lan Kỳ, đối phương khuôn mặt chung như trước mang theo bất đắc dĩ. Ta có thể hỏi một câu sao, tại có ngươi, giám sát, hạ vì sao tha ly. Lan Kỳ còn làm ra chuyện như vậy, ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết ngươi là tại tha ly. Lan Kỳ làm ra những chuyện này thời điểm mới phản ứng được. Tần Nhiên nhìn như hiếu kỳ kỳ thực vẫn là thăm dò mà hỏi. Bởi vì ta bị một cái không có chứng cớ nhiệm vụ rời tha ly. Lan Kỳ bên người đợi được ta phát hiện lúc hết thảy đều trở nên hết sức tệ hại. May mắn chính là tất cả cũng không phải không thể vãn hồi. Nếu như ngài vẫn là không muốn tin tưởng ta như vậy, xin ngài đi theo ta dùng ngài hai mắt hai lỗ tai phán đoán ngài có phải không hẳn là đi tin tưởng ta. Nói Rose Đức, Lan Kỳ mở ra phòng thẩm vấn đại môn hướng về Tần Nhiên làm một cái dấu tay xin mời. Tần Nhiên nheo cặp mắt lại đánh giá thần tình cung kính đối phương xác nhận chu vi không có bất kỳ uy hiếp phía sau lúc này mới bước ra đi. Đi theo Rose Đức, Lan Kỳ phía sau Tần Nhiên hướng về một cái bí ẩn gian phòng đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.